Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp tục, hai hạt nước mắt cá sấu mà nói. Chỉ là vì anh còn cơ đồ, còn mẹ và con thân, nên anh không còn cách nào khác. Bà mẹ Lý Thông còn đang co trúm ở cái bàn thờ thần linh, nghe thấy điệu bộ của Lý Thông cũng vội bay cười ra mà nói hùa vào. Nước mắt nước mũi đầm đìa. Tất cả là tại bác ích kỷ quá, bác không muốn mất con. Thạch Sanh đứng đó như một pho tượng, bao nhiêu tức giận như tan biến hết, mà thay vào đó là lòng thương hại vô bờ bến dành cho Lý Thông. Nhưng có lẽ đó cũng là ý trời, khi mà lúc này đứa con 2 tuổi của Lý Thông cũng chạy ra ôm lấy cha của nó. Nhìn thấy mẹ cha và con nhỏ của Lý Thông, thì Thạch Sanh như hiểu ra mọi việc. Có lẽ là cậu đã không còn muốn trả thù Lý Thông nữa rồi. Thạch Sanh lúc này mới từ từ trắc lại cái rìu vào bên hông. Lý Thông như hiểu ra là Thạch Sanh đã mềm lòng. Ngay tức thì, hắn đẩy con nhỏ của mình về phía mẹ già và hét lớn. Con có tội, con phải trả giá, mẹ hãy chăm sóc con của con. Mẹ già và con nhỏ của Lý Thông cứ thế mà ôm nhau, mà gào lên khóc. Còn bản thân hắn thì đứng phát gờ dậy mà lao thẳng đầu về phía cái cột nhà làm bằng gỗ quý kia. Có thể nói là cái màn kịch mà bản thân tên Lý Thông với mẹ của hắn dàn dựng ra đã thành công một cách mỹ mãn. Bằng chứng đó là việc Thạch Sanh đã lao vội ngay tới bên Lý Thông để mà kéo lại và ngăn cản việc hắn ta tự tử. Chứ thật là đáng tiếc cho Thạch Sanh. Đằng sau những cái giọt nước mắt nhạt nhòa ai quán đầy thương hại kia lại là sự mừng rỡ vì đã đánh lừa được thần chết một lần nữa. Sau khi Thạch Sanh bị màn kịch của hai mẹ con nhà Lý Thông làm cho mềm lòng, hắn lại mời Thạch Sanh ở lại nhà hắn nghỉ dưỡng mấy ngày. Thạch Sanh sau khi nguôi giận thì đã cho Lý Thông xem cái đầu con rắn đen nhỏ mà cậu chặt được. Lý Thông coi thấy thì như nảy ra một ý đồ khác. Sau khi nghe Thạch Sanh kể lại chuyện ở miếu ông Hắc Xạ Tinh thì Lý Thông liền nói với Thạch Sanh rằng con rắn này hại nhiều người lắm, thế nên cái đầu của nó là trướng khí nên không thể nào giữ lại được. Nói rồi Lý Thông giả bộ tốt bụng nhận lấy cái đầu con rắn đem vứt tạm ra sau bếp và nói rằng sáng mai sẽ tìm thầy nổi tiếng về để mà làm lễ và đem thủ tiêu cái đầu rắn này đúng cách. Sáng sớm hôm sau, nhà vua cứ quân thăm dò đi thẳng tới miếu ông Hắc Xạ để coi ngài đã nhận lễ cúng tế chưa. Quân trình thám tức tốc phi ngựa tới thẳng miếu của ông Hắc Xạ. Thế nhưng vừa mới tới được trước cửa miếu thì quân do thám như té ngửa kinh hãi khi mà trước mặt cậu ta là cảnh tượng ông Hắc Xạ thân hình to lớn đang nằm phơi xác cho quả đĩa. Một cảnh tượng hỗn độn xảy ra. Sau khi mà quân thăm dò đã xem xét kỹ hiện trường thì phát hiện ra rằng ông Hắc Xạ đã bị đập vỡ mất hai cái nanh. Hai đầu nanh vỡ thì hiện tại không tìm thấy đâu. Ngoài ra lính do thám còn phát hiện ra xác của một con rắn đen không đầu nhỏ khác nằm gần đó và nghĩ rằng đây là con của ông Hắc Xạ. Nhanh như cắt, lính do thám tức tốc phi ngựa về lại doanh trại và phái bộ câu đưa thư thẳng lên triều đình. Nhà vua nhận được tin báo rằng ông Hắc Xạ đã chết thì vui mừng lắm. Cái họa bấy lâu này cuối cùng cũng đã được tiêu diệt. Ngày tức khắc, nhà vua ban mệnh lệnh khắp vùng quanh miếu của ông Hắc Xạ để tìm cho ra người tài giỏi đã tiêu diệt yêu nghiệt bao lâu nay. Phần thưởng cho người anh hùng này không chỉ đơn thuần là tiền tài, mà người này còn đích thân được nhà vua gả công chúa cho và rất có thể sẽ là nối còi vua sau này. Lệnh được lan truyền đi khá nhanh, đồng thời người dân cũng vô cùng tò mò muốn biết được ai là người tài giỏi đã hạ gục được ông Xạ Tinh. Thế còn Thạch Sanh thì sao? Liệu phải chăng một tương lai tươi đẹp đang đón đợi cậu ta? Nhưng trên thực tế thì đời nó lại không được như mơ. Lý Thông có thể nói là một kẻ tinh ma và khá ranh mãnh. Hắn biết rất rõ rằng sớm hay muộn thì cái tin ông Hắc Xạ bị giết sẽ đến tai nhà vua và đương nhiên người quyết sẽ tìm cho ra được nhân tài. Nhận thấy rằng cơ hội thăng hoa đã tới, Lý Thông bèn bày mưu tính kế để mà lừa Thạch Sanh thêm một lần nữa. Lý Thông thấy rằng bà hôm nay Thạch Sanh chỉ quanh quẩn trong dinh cờ của hắn mà không ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net